Long Phù, chương 385, xảo diệu đọ sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trà cổ Trần Sa tinh thần lảo đảo, rất khó chống đối Vũ Đế ăn mòn. Lấy cổ Trần Sa tu vi bây giờ, kỳ thực cũng không có như thế không thể tả, nhưng là Vũ Đế bản thân chính là dị sổ, mà nên năm tu vi tựa hồ miễn cưỡng đột phá 36 biến. Hắn hóa tự tại, loại này thực lực đã vượt qua thánh nhân, như vậy chi thần thông, một giọt máu tươi bên trong ẩn chứa ý chí, chuyện này quả là tuyệt đối không phải phổ thông tiên nhân có thể so với. Mà cổ Trần Sa huyết mạch ý chí, đối với Vũ Đế huyết bên trong ẩn chứa tinh thần tới nói, quả thực chính là hắn thứ luôn mơ tưởng, ở năm đó Vũ Đế thời đại, là không có được tế thiên phù chiếu, vì lẽ đó Vũ Đế thống nhất thiên hạ không có được thế gia tán thành. Kỳ thực liên quan với Vũ Đế thân thế, cũng rất là ly kỳ, nghe đồn là Vũ gia con thứ, không thế nào được coi trọng. Thậm chí còn bị chèn ép, tư chất cũng không được, sinh sống ở Vũ gia tầng dưới chót, từ nhỏ không có làm thế nào chiếm được gia tộc chăm sóc, thậm chí còn bị được nhục. Sau đó, hắn được kỳ ngộ, trải qua sự tình các loại, tìm hiểu ra. Dị sổ, chi đạo, thành lập triều đình, thống nhất thiên hạ, cùng Vũ gia quan hệ cũng không có được cái gì cải thiện. Trong đó có rất nhiều gút mắc. Bất quá cũng chính vì như thế, Vũ Đế ngã xuống, mới không có liên lụy đến Vũ gia. Bằng không chỉ bằng mượn cái này nhân quả, Vũ gia e rằng hiện tại đã không phải thánh nhân thế gia, mà triệt để phá rơi xuống. Giết, cổ Trần Sa ý chí co lại thành một đoàn, chống lại Vũ Đế ý chí ăn mòn, hắn đem mình kim đan giấu vào đan điền động thiên bên trong, vận chuyển quanh thân huyết thống, cũng trốn tiến vào bên trong, toàn bộ thân thể hướng ra phía ngoài chui ra, ý đồ thoát đi lò luyện đan. Nhưng hắn này không làm nên chuyện gì, Vũ Đế huyết tựa hồ có nguồn sức mạnh ở lấy ra công lực của hắn. Trong chớp mắt cổ Trần Sa công lực ít nhất bị lấy ra đi rồi 1/3, trong đó còn bao hàm có một ít sức mạnh huyết thống. Tuy rằng những này cũng có thể tu luyện trở về, nhưng hắn cũng sẽ nhờ đó mà suy yếu. Còn tiếp tục như vậy, ta sẽ bị lấy ra sạch sẽ, bị hút khô sau khi thành công đoạt xác. Cổ Trần Sa hét lớn một tiếng. Liều mạng, hắn liều mạng vận chuyển ý đồ lần thứ hai triệu hoán không biết ẩn giấu ở nơi nào thiên phù đại đế huyết thống, nhưng đáng tiếc này huyết thống không có trở ra. Cũng may hắn cũng dự liệu được kết quả này, lập tức vận chuyển toàn thân huyết thống, mô phỏng đi ra thiên phù đại đế huyết thống khí thế cùng uy nghiêm. Vù, từ trên người hắn bộc phát ra một luồng như núi như biển khí tức, trong nháy mắt mở rộng uy chấn chư thiên, chấn áp đại đạo, nghịch loạn hỗn độn. Ở này bạo phát chớp mắt, Vũ Đế ý chí lại có kiêng kỵ thả lòng ăn mòn. Bài, cổ Trần Sa cả người thoát đi lò luyện đan, đến này trong thủy phủ. Ha ha ha ha ha, ngay khi hắn chuẩn bị kế tục thoát đi thời điểm, cái kia trong lò luyện đan vang dội đến rồi cười lớn, bá đạo tuyệt luân, toàn bộ động phủ hết thảy vật phẩm, bảo bối, đan dược, bao quát cái kia 9981 tôn thánh long thiên binh cũng đều bay vào trong lò luyện đan. Trong chớp mắt toàn bộ động phủ đều sạch sẽ trơn tru. Điều này làm cho cổ Trần Sa trắng trợn vơ vét, một đêm phất nhanh nguyện vọng triệt để thất bại. Sau đó, cái kia lò luyện đan lại bay lên, bắt đầu nhúc nhích biến hóa, ở mấy hơi thở bên trong, liền đã biến thành hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thứ hình người toàn thân ăn mặc đế vương trang phục, đầu đội bình thiên mũ, lại là tuyệt thế đế vương. Vũ Đế hiện ra nhân gian, cổ Trần Sa muốn rời đi nơi này, nhưng là lò luyện đan này hóa thân Vũ Đế trên người phát sinh mãnh liệt khí thế khóa chặt hắn, làm cho hắn không thể chạy trốn. Dưới cái nhìn của hắn, lúc này cái này Vũ Đế, so với Cảnh Khâu đáng sợ hơn nhiều. Rốt cục phục sinh, lò luyện đan này biến thành Vũ Đế một lần nữa hiển hiện ra sau khi, sờ một cái nắm đấm tựa hồ yêu lần thứ hai quân lâm thiên hạ. Sau đó, hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía cổ Trần Sa, vươn tay ra. Người trẻ tuổi, đem ra đi. Cái gì? Cổ Trần Sa cẩn thận cảnh giác hỏi. Đương nhiên là tế thiên phù chiếu, người sẽ thiên tử phong thần thuật trong huyết mạch ẩn chứa nhật nguyệt long huyết. Vũ Đế nói, chậm nếu không là được ngươi cái này huyết thống tìm hiểu một loại nào đó điểm mấu chốt cũng sẽ không triệt để phục sống lại. Đương nhiên, pháp thánh huyết thống tên tiểu tử kia thiên sinh thánh nhân, ý đồ luyện hóa chậm máu, nhưng cũng bị chậm trong bóng tối hấp thu, hắn trợ giúp chậm chi phục sinh cũng xuất lực không nhỏ, đã như vậy, có công liền thưởng, chậm sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giết tên tiểu tử kia, chậm phải tiếp tục quân lâm thiên hạ thành lập vạn thế bất diệt chi vĩnh viễn vương triều, hai người các ngươi cũng là nhân tài coi như chậm thần tử đi. Ta không có tế thiên phù chiếu, cổ Trần Sa gắng giữ tỉnh táo, nếu là ta có này phù chiếu, đã sớm trốn tiến vào nhật nguyệt tế đàn bên trong, ngươi cũng không làm gì được ta. Chấm, nói bậy, Vũ Đế quát lên, không có tế thiên phù chiếu tại người, ngươi làm sao có khả năng thôi thúc đến ra thiên tử phong thần thuật, làm sao có khả năng nắm giữ nhật nguyệt long huyết, dù cho là thượng cổ thiên tử nhường ngôi sau khi tế thiên phù chiếu bay đi, sẽ rút đi hết thảy này môn công pháp ký ức cùng truyền thừa, cổ thiên tử bất luận rất mạnh thần thông, cũng sẽ quên đến sạch sành sanh, cũng lại không thi triển ra được phương pháp này. Thời đại thay đổi, Vũ Đế còn không biết sao, cổ Trần Sa đột nhiên một luồng ý niệm truyền tới. Để cho ta tới vì là Vũ Đế đại nhân giới thiệu sau hiện tại thời đại cách cục đi. Vũ Đế hơi nhướng mày, tiếp nhận rồi này cố ý niệm, sắc mặt lưu chuyển, dần dần liền hiển hiện không tin vẻ mặt. Chấm không tin, thiên hạ làm sao sẽ xuất hiện so với chấm còn mạnh mẽ hơn chi đế vương, hơn nữa tế thiên phù chiếu còn có thể rời đi, ngươi từng chiếm được bùa này chiếu bay đi, mà ngươi lại hết thảy sức mạnh vẫn còn ở đó. Vũ Đế, này không phải thời đại của ngươi. Cổ Trần Sa biết trước mắt chỉ sợ là chính mình một chút hy vọng sống, này phục sinh Vũ Đế vô cùng đáng sợ, tuy nhiên không phải hoàn toàn không có kẽ hở, tu vi chỉ sợ cũng là 27 biến đến 28 biến bộ dáng này, so với cảnh không ngang tàng hơn, nhưng kém xa tít tắp năm đó lúc toàn thịnh. Ngươi biết ngươi năm đó vì sao lại thất bại? Bởi vì thực lực quá yếu, không cách nào nâng lên bá nghiệp, là lấy bị tất cả mọi người liên thủ cắn giết, mà tình huống bây giờ ta đã để ngươi biết rồi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cho rằng ngươi có thể lần thứ hai xây dựng lên đến bá nghiệp sao? Thế gian lại có cổ đạp tiên mạnh mẽ như vậy tồn tại. Liền thiên đạo cũng có thể chấn áp, tế thiên phù chiếu cũng có thể vặn vẹo. Vũ Đế trầm tĩnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm không tin, muốn đi tận mắt nhìn, ngươi hãy cùng chấm đồng thời đi. Cũng tốt, cổ Trần Sa biết này Vũ Đế ngược lại không là tà ma, ở năm đó nhất thống thiên hạ sau khi triển khai rất nhiều thiện chính, trên căn bản dòng suy nghĩ cùng thiên phù đại đế có chút tương tự, chỉ có điều lực cản nhiều vô cùng, cuối cùng dã tràng xe cát. Mà thiên phù đại đế liền lấy tuyệt thế anh tư chấn áp tất cả, mở sáng tạo ra hiện tại chi cục diện. Bất quá, Vũ Đế đại nhân lẽ nào là muốn một lần nữa thành lập vương triều, khôi phục năm đó chi cơ nghiệp? Nếu như là như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Hiện tại thiên hạ bách tính yên ổn an lành, từ từ ở tụ tập sinh cơ, nếu như vững vàng phát triển mấy chục năm, thậm chí còn trăm năm, chỉ sợ cũng sẽ chân chính tiến vào một người người như rồng thời đại. Cổ Trần Sa sau đó lại nói, này không phải Vũ Đế ngươi kiến tạo hóa long tháp chân lý vị trí sao? Chậm đúng là muốn nhìn một chút này thiên phù đại đế làm sao? Ngươi nói không thể tin hoàn toàn, nhất định phải mắt thấy là thật. Vũ Đế mặt không hề cảm xúc, sau đó lần thứ hai biến hóa, hóa thành cái trung niên nho sĩ, tựa hồ cái uyên bác hiền giả, trên người đế vương khí cũng toàn bộ thu liễm. Đúng rồi, bây giờ nói lên cũng kỳ quái, tế thiên phù chiếu rơi vào rồi các ngươi người nhà họ Vũ trong tay, còn là một nữ tử gọi là Vũ Đang không? Cổ Trần Sa lần nữa nói, Vũ gia, Vũ Đế cười cợt, này thế gia móc meo bảo thủ, khuyết thiếu khai thác lại lý giải ra sao chậm lý lẽ niệm. Bất quá, chấm ở rất nhiều nơi đều để lại có hậu chiêu. Hiện tại này giọt máu tươi tỉnh lại, thu được một chút sức mạnh, nhất định phải khôi phục lại đạt thời điểm hưng thịnh. Ngươi nếu như có thể làm chấm thần tử, chấm có thể cho ngươi vô số chỗ tốt. Chỗ tốt, cổ Trần Sa nở nụ cười. Ta vẫn là đái Vũ Đế đại nhân đến nơi nhìn toàn bộ thần châu đại địa mạo mới được. Năm đó Vũ Đế đại nhân nhất là căm tức chính là man tộc, ta cái thứ nhất đái Vũ Đế đại nhân xem chính là man hoang biên quan tình huống làm sao. Chấm chính có ý đó. Vũ Đế đột nhiên vung tay lên, nhất thời cổ Trần Sa trên người thêm ra đến một cái áo giáp, này áo giáp trong suốt người khác không nhìn thấy, nhưng cổ Trần Sa nhưng cảm thấy đem toàn thân mình đều ràng buộc trụ, tựa hồ liền phép thuật cũng không có thể triển khai. Đây là khốn tiên giáp, chậm nhưng muốn phòng ngừa ngươi đào tẩu cùng liên lạc với bên ngoài đến vây giết chậm, ta biết ngươi có một ít thực lực, chậm dù sao vẫn không có khôi phục, có thể bị ngươi liên thủ cắn giết. Vì lẽ đó dùng này tiên giáp đến phong tỏa ngươi, ngươi nhất cử nhất động, đều ở chẫm nắm trong bàn tay, nếu là có dị động, chỉ cần chẫm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này tiên giáp sẽ co rút lại, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Cổ Trần Sa sắc mặt bất biến, âm thầm thôi thúc công pháp, quả nhiên thẩm thấu suốt thân thể, sẽ gặp phải áp chế, hắn tựa hồ bị phong ấn tại trong đó. Nói cách khác, hắn hiện tại không cách nào phi hành, không cách nào cùng người động thủ. Ngươi nếu là muốn phi hành, có thể thôi thúc tiên giáp bản thân sức mạnh. Vũ Đế lần nữa nói, này tiên giáp có thể để cho ngươi tiến hành nhanh chóng phi hành, cũng có thể để bảo vệ ngươi không bị người khác tập kích, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi muốn động thủ công kích người khác đó là đừng nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Đế làm việc thực sự là kín kẽ không một lỗ hồng. Cổ Trần Sa cũng không phản kháng, hắn biết hiện tại bất kỳ phản kháng đều là phí công, ngược lại sẽ gặp phải Vũ Đế đánh giết. Vũ Đế tuy không phải tà ác ma đầu, tuy nhiên tuyệt đối không phải là hạng người thiện lương, làm đã từng nhất thống Thần Châu đế vương, sát phạt quyết đoán, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây là đế vương chuẩn bị yếu tố. Vũ Đế đại nhân yên tâm, ta bất quá là muốn mang Vũ Đế đại nhân nhìn Thần Châu non sông mà thôi. Cổ Trần Sa nói, ta cùng Vũ Đế đại nhân bản thân không có thù oán gì, đúng là đứng thẳng ở cộng đồng trận doanh, năm đó những man tộc đó, tiên đạo, ma tộc, yêu tộc, thậm chí ba đại thiên tôn, đều là Vũ Đế đại nhân kẻ địch, ta nghĩ Vũ Đế nếu một lần nữa phục sinh cũng khẳng định là muốn tìm bọn họ báo thù. Ba đại thiên tôn, Vũ Đế nghe thấy thanh âm này, trên mặt lập tức xuất hiện cừu hận, vẻ mặt căn bản không có một chút nào che giấu, có thể thấy được hắn đối với ba đại thiên tôn sự thù hận quả thực là che ngợp bầu trời, khó có thể ngột ngạt. Năm đó Vũ Đế ngã xuống cùng ba đại thiên tôn không thể tách rời quan hệ, bằng không lấy Vũ Đế thủ đoạn cái khác thánh nhân đều không làm gì được, cũng chỉ có ba đại thiên tôn mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Chấm năm đó thống trị thiên hạ cũng là chòm sao hạ xuống, 72 địa sát, 36 thiên cương bay xuống, tạo phản đảo loạn thiên hạ, mà hiện tại lại là 100.000 ngôi sao đồng thời hạ xuống, đối với này điểm chấm cũng hết sức tò mò. Vũ Đế đột nhiên nắm lấy Cổ Trần Sa, đi, về Trung Thổ Thần Châu. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thành số từ 2753, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2753, cách chương.